nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Bị nhìn chằm chằm nhà khoa học. Cái kia không phải lỗi của ta. Ta vừa bắt đầu chỉ là muốn Banner bác sĩ coi như là nhân bản phục chế dòng máu của hắn, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cùng khoa học nghiên cứu mà thôi. Vốn là hết thảy đều rất hoàn mỹ, đều là Ross sai, là hắn mang đến cái kia ở sức mạnh bên trong lạc lối chính mình người điên. Là cái kia người điên buộc ta đem hao máu tươi đánh vào trong cơ thể hắn. Ta lúc đó căn bản cũng không có biện pháp. Stern bác sĩ đứng lên, quay về Radcliffe giận dữ hét. Nếu như không phải Abomination xuất hiện, cùng với tạo thành to lớn phá hoại, hắn cũng không sẽ nhờ đó bị liên lụy, cuối cùng bị quân đội giam cầm giam giữ lên. Không nên kích động, ta lý giải, người suy nghĩ ta hoàn toàn lý giải. Radcliffe phất phất tay, có thể có cơ hội lấy được hao máu tươi. Nếu như là ta, ta cũng sẽ không chút do dự cùng ngươi làm như thế sự tình. Stern bác sĩ liếc mắt nhìn Radcliffe, kích động tâm tình hơi hơi khá hơn một chút, chỉ thấy hít sâu một hơi, liền xoay người nhìn về phía cách đó không xa môn. Ta muốn rời khỏi nơi này. Stern bác sĩ nói, đã đi tới cửa, xin nhờ, nếu như có thể đi ra ngoài, ta đã sớm đi ra ngoài. Cái cửa này không phải khóa điện tử, mà là truyền thống máy móc đóng cửa. Vì lẽ đó đừng nghĩ hack mở hệ thống. Thật đúng, đều niên đại nào, người nơi này thực sự là quá không rất nhanh thức thời. Radcliffe vẫy vẫy tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Nhưng mà Stern bác sĩ đi tới trước cửa sau khi, nhưng là cũng không có kiểm tra tòa, mà là đột nhiên nắm chặt nắm đấm, gióng lên bắp thịt, sau đó trực tiếp dùng vai đụng vào. Đùng, đùng, ầm, ở liên tiếp xếp vào 3 lần sau khi, này phiến phổ thông môn mạnh mẽ bị Stern bác sĩ phá tan. Đệt, người đúng là nhà khoa học sao? Radcliffe miệng hơi dương ra. Hắn biểu thị trước mắt vị này họa phong tựa hồ cùng chính mình có chút không giống a, mà cảm thấy được Stern bác sĩ chuyển tới được ánh mắt. Radcliffe lập tức đổi giọng. Ý của ta là thân là nhà khoa học. Ta cho rằng ngươi gặp dùng càng khoa học phương pháp. Mở cửa ra. Đây là vật lý mở cửa pháp. Rất khoa học. Stern bác sĩ nói xong, liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chậm một chút. Chờ ta. Tại đây địa phương xa lạ, Radcliffe cảm thấy, vẫn là theo một vị giỏi về vận dụng vật lý, nhà khoa học cho thỏa đáng. Ở đi rồi mấy phút sau khi, hai người liền phát hiện, nơi này khá giống là một cái phòng nghiên cứu. Ngoại trừ vừa nãy bọn họ vị trí gian phòng khá giống là phổ thông đãi khách gian phòng bên ngoài. Nơi này đại đa số gian phòng đều thả đầy thiết bị. Còn có một chút xa lạ nhân viên nghiên cứu ở đi tới đi lui. Mà những người này ở bên cạnh hai người lúc đi qua, tựa hồ cũng không có một chút nào lưu ý dáng dấp của bọn họ. Mãi đến tận hai người đi tới cuối hành lang, đem phía trước cửa mở ra. Tại đây phía sau cửa, hai người đầu tiên nhìn thấy chính là lượng lớn sinh hóa ống nuôi cấy. Cùng với những này trong dịch nuôi cấy ngâm các loại sinh vật. Ta không phải đã nói, không có ta dặn dò, không thể tùy tiện vào tới sao? Một cái thiếu kiên nhẫn thanh âm nam tử truyền đến, ở hai người nhìn kỹ, một cái xem ra 50, 60 tuổi khoảng chừng kính mắt nam tử đi ra. Các ngươi là ai? Ta tại sao chưa từng thấy các ngươi? Con mắt nam tử nghi hoặc nói rằng, bọn họ là đồng nghiệp của ngươi. Cornelius bác sĩ. Một người thanh niên âm thanh truyền đến, chỉ thấy ngoài cửa, hai nam một nữ đi vào, mà cầm đầu chính là một cái mang theo poker mặt nạ thanh niên. Không nghi ngờ chút nào, cái mặt nạ này thanh niên chính là Lộ Nhất Phương, sở trưởng, phó sở trưởng, còn có Alistair tiên sinh. Các ngươi làm sao đều đến rồi? Tên là Cornelius nhà khoa học, ánh mắt ở đảo qua White Queen cùng Red Devil sau khi cuối cùng đưa mắt định ở Lộ Nhất Phương trên người. Khách mời mới tới, chung quy phải nghênh tiếp một hồi a. Như vậy hiện tại thì có để ta giới thiệu một chút. Lộ Nhất Phương nói bước lên trước. Đầu tiên vị này chính là Cornelius. phòng nghiên cứu hiện nay duy nhất thủ tịch nhà khoa học. Mà hai vị này phân biệt là Holden Radcliffe bác sĩ cùng Samuel Stern bác sĩ. Bọn họ, ta đối với thân phận của các ngươi không có hứng thú. Ngươi chính là chỗ này lão đại đi. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi. Ta chỉ muốn về nhà thấy người nhà của ta. Stern bác sĩ hướng đi đến đây. Một mặt nói thật, yên tâm đi. Stern bác sĩ, thê tử của ngươi cùng cha mẹ. Người của ta đều thích đáng sắp xếp cẩn thận. Sẽ không sao. Ngươi muốn gặp cũng bất cứ lúc nào có thể thấy bọn họ. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, ngươi dám bắt cóc người nhà của ta đây. Nghe nói như thế, Stern bác sĩ nhất thời nổi giận, nắm chặt nắm đấm liền đánh về phía Lộ Nhất Phương mặt. Oành, Lộ Nhất Phương ung dung tiếp được Stern bác sĩ nắm đấm. Thú vị, tuy rằng Lộ Nhất Phương cũng không có được một điểm thương, nhưng hắn nhưng là cảm giác được cú đấm này cường độ. Nếu như là bắn trúng người bình thường, người kia không chết cũng đến tàn. Cái này cùng Abomination cùng Hau có to lớn liên quan nhà khoa học. Cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Mà khi Lộ Nhất Phương nhận ra được Stern bác sĩ từ từ đổi xanh con ngươi thời gian, rốt cục hiểu ra lại đây, người cũng tiêm vào Hau máu tươi. Tuy rằng chỉ là rất ít ỏi mà thôi. Ta nếu như không có làm như thế, e sợ ở Abomination xuất hiện lúc, cũng đã bị giết chết. Cảm thấy được Lộ Nhất Phương đáng sợ, Stern bác sĩ trầm mặc thu tay về, sắc mặt âm trầm giải thích, thú vị, chẳng trách quân đội gặp giam cầm ngươi. Một mặt đối với Hau sản sinh, người biết rất nhiều tỉ mỉ, thậm chí còn tự tay ngăn chặn Hau thí nghiệm. Mà một bên khác, Abomination sinh ra lại cùng ngươi một mình đào tạo Hau máu tươi có rất nhiều quan hệ. Hiện tại quân đội đã vĩnh cửu kêu dừng cường hóa binh sĩ nghiên cứu hạng mục. Vì vậy đối với như ngươi vậy vật nguy hiểm, bọn họ không giam cầm ngươi mới là lạ đây. Ta căn bản cũng không có trở thành cái kế tiếp. Abomination ý nghĩ là bọn họ không tin ta. Stern bác sĩ biện giải nói rằng, ta có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh kia đáng sợ. Ta không muốn trở thành một cái không phải người quái vật. Mà trên thực tế trên người ta Hau máu tươi là trải qua ta đặc biệt lấy ra nhược hóa. Nó sẽ chỉ làm ta trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ người thường 3 đến 5 lần sức mạnh cùng sức sống. Mà thời gian qua đi ta sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Cho tới nay ta đều là ngăn chặn trong cơ thể Hau sức mạnh tăng trưởng. Tận lực phòng ngừa sử dụng nó. Như vậy ta sẽ không có quá to lớn uy hiếp. Dĩ nhiên như vậy. Cùng với chờ đợi người khác đem tự do bố thí cho ngươi. Như vậy tại sao ngươi không thử nghiệm tranh thủ một hồi đây? Nghe xong Stern bác sĩ, Lộ Nhất Phương đột nhiên nói như thế. Ngươi có thể giúp ta thay đổi tất cả những thứ này. Stern bác sĩ con mắt gắt gao tập trung Lộ Nhất Phương, tin một hồi cũng sẽ không lỗ. Ngược lại ngươi tình cảnh sẽ không càng chênh lệch. Chẳng lẽ không đúng sao? Lộ Nhất Phương cười nói, được rồi, ta nghe lời ngươi. Nhìn thấy Stern bác sĩ đồng ý, Lộ Nhất Phương liền đem ánh mắt nhìn về phía Radcliffe bác sĩ. Mà lúc này Radcliffe, ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào Red Devil. Dáng dấp của ngươi, ngươi là người đột biến đi. Radcliffe chậm rãi đi tới Red Devil trước mặt, ta nhớ rằng ở ta trước, khi hôn mê, ngươi là ở một tia ánh sáng đỏ bên trong. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi là hệ không gian người đột biến. Như vậy các ngươi sẽ không cũng là người đột biến. Radcliffe nói, lại đưa mắt nhìn sang Lục Nhất Phương cùng White Queen. Là thì thế nào? White Queen khẽ cau mày. Người này sẽ không là bài xích người đột biến nhà khoa học đi. Nói như vậy, White Queen khả năng lại cần cho tiến hành tẩy não tái tạo. Đây chính là một cái phiền phức việc xấu. Mà được White Queen khẳng định đáp án sau khi Radcliffe sắc mặt đột nhiên biến hóa lên, đây thực sự là quá mỹ diệu. Chỉ thấy Radcliffe vây quanh Lộ Nhất Phương đánh tới chuyển đến, tựa hồ là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Vừa nãy ngươi biểu hiện đi ra sức mạnh, còn có dáng dấp của ngươi. Tuy rằng vị tiên sinh kia thuấn di cũng rất tốt, nhưng dáng dấp có chút, nhưng nói tóm lại, Alistair tiên sinh, ngươi thực sự là quá hoàn mỹ. Radcliffe kích động đều sắp nói năng lộn xộn lên, biết không? Ta đã từng thiết tưởng qua nhân loại đông đảo tiến hóa phương hướng. Có toàn, giữa máy móc, có hoàn toàn số liệu hóa, cùng với năng lượng hóa. Nhưng hiện tại ta không thể không nói. Người đột biến cũng là một cái rất lựa chọn không tồi. Không, làm sao có thể sử dụng người đột biến loại này có chứa nghĩa xấu ý tứ từ ngữ đây? Các ngươi phải gọi tân nhân loại mới đúng. Các ngươi dĩ nhiên đến bắt cóc ta. Đây thực sự là một cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Các ngươi muốn ta làm gì? Ta ở sinh vật lĩnh vực, điện tử lĩnh vực, trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đều có cực cao trình độ. Vì lẽ đó làm ơn tất thu nhận giúp đỡ ta. Ta gặp tiêu tốn ra 120% nhiệt tình báo đáp các ngươi. Nghe được Radcliffe lời nói này, White Queen cùng Red Devil đều trầm mặc. Người này sợ không phải bị điên rồi. Hoan nghênh ngươi như vậy. Radcliffe bác sĩ, Lộ Nhất Phương cười đưa tay ra. Cùng White Queen cùng Red Devil không giống. Hắn biết rõ trước mắt vị này kích động như thế nguyên nhân. Holden Radcliffe, cực đoan nhân loại tiến hóa chủ nghĩa người, vẫn luôn đang tiến hành liên quan với nhân loại tiến hóa lĩnh vực nghiên cứu. Đối với nhân loại tiến hóa có rất lớn chấp nhất, mà ở Marvel thế giới, hắn cũng không tính là hạng người vô danh. Lộ Nhất Phương ngờ ngợ nhớ kỹ, hắn từng ở bộ tộc Inhuman thủ lĩnh tổ ong uy hiếp dưới, nghiên cứu ra sản xuất đại trà viễn cổ bộ tộc Inhuman kỹ thuật. Mà thôi bộ tộc Inhuman cùng người đột biến trong lúc đó phức tạp ngọn nguồn. Đối với Radcliffe, Lộ Nhất Phương còn là phi thường coi trọng. Đương nhiên nói tới bộ tộc Inhuman phương diện này, Lộ Nhất Phương cảm thấy lấy sau nếu như có cơ hội. Đúng là cũng có thể đi gặp gỡ bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.